Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, bi kịch Chu Ngũ Hành. Mà Chu Ngũ Hành vừa đi gần hai cái này vô tị tộc nhân. Hai người này chính là trực tiếp đem Chu Ngũ Hành đặt tại mặt đất bên trên. Hành hung một trận, ây ra, đừng đánh, các ngươi đừng chỉ đánh mũi a. Chu Ngũ Hành một trận kêu rên thanh âm truyền đến. Thật lâu, hai cái này vô tị tộc nhân mới dừng lại tay. Chu Ngũ Hành từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này hắn mũi đã không thể lại gọi là mũi, mà là một đống thịt nhão. Hắn bộ dáng này quả thực bi thảm tới cực điểm. Thế nhưng, hai cái này không có mũi quái nhân thực lực quá mức cường hoành, Chu Ngũ Hành căn bản đánh không lại. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Hiển nhiên hai cái này vô tị tộc nhân không muốn giết cái này Chu Ngũ Hành, ngược lại là có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ đồng dạng. Cái này vô tị tộc nhân, một khi nổi giận, thích nhất đánh người khác mũi. Gia hỏa này cũng là quá xui xẻo. Lão Ngư cũng là cảm thán mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Ngũ Hành, nhạt nói, Chu Ngũ Hành vừa vặn từ dưới đất bò dậy, mãnh liệt xoay người, nhìn thấy Cổ Phong, lúc này trong mắt lóe lên vô biên hận ý. Phong nghịch, là ngươi, là ta, Cổ Phong nhạt nói. Chu Ngũ Hành giờ khắc này bỗng nhiên đáy mắt mang theo vài phần vui mừng, rầm rĩ mở to miệng. Phong nghịch, ngươi từ nơi nào cảm ngộ họa ý, nhanh lên nói cho ta biết, bằng không ta liền ba. Chu Ngũ Hành lời còn chưa nói hết, Tham Long chính là vọt thẳng tới, một cái tát mạnh chiêu đãi, bị quất bay Chu Ngũ Hành trùng điệp té xuống đất. Trong lòng của hắn ủy khuất muốn khóc, hắn dù sao cũng là một cái lôi kiếp cường giả, hôm nay một mực bị ngược, loại cảm giác này để hắn quả thực khó chịu tới cực điểm. Cẩu vật, chỉ ngươi còn dám cùng ta chủ nhân nói như vậy. Tham Long một bước ở trên cao nhìn xuống bộ dáng mở miệng. Chu Ngũ Hành sắc mặt thảm bạch, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài xấu xí bò sát lại là một đầu tiên thú. Cổ Phong không có phản ứng Chu Ngũ Hành, hướng đi hai cái này vô tị tộc nhân. Bạch Tham Tiên Vương lời nói hay không là thật, Cổ Phong chỉ có thử nghiệm mới biết đạo. Vừa rồi tại Nguyệt Lượng Hồ cùng Thái Dương Hồ đều không thể cảm ngộ ra ý cảnh. Cái này Song Động Sơn, Cổ Phong muốn nếm thử. Bất quá, hiển nhiên, nhất định phải tiến vào bên trong hang núi này mới có thể. Mà trước mắt, cản trở hai cái vô tị tộc nhân. Oa lạp ba ba ca. Oa lạp ba lạp ca ca ba. Hai cái vô tị tộc nhân nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, lời này, Cổ Phong đương nhiên nghe không hiểu là có ý gì. Nhưng Lão Ngư lại có thể nghe hiểu. Cổ Phong, bọn hắn xin ngươi giúp một chuyện. Lão Ngư mở miệng, hỏi bọn hắn gấp cái gì? Nên nói như thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Oa lạp ca, nhớ kỹ, chỉ có thể nói một lần. Nếu như liên tục nói hai lần hoặc là hai lần trở lên, là đồ ngốc ý tứ. Lão Ngư mở miệng. Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão Ngư, trong tinh không có bao nhiêu loại ngôn ngữ? Thế nào cũng có mấy ngàn loại đi. Chẳng qua không quan hệ, Lão Phu đều sẽ. Lão Ngư mở miệng. Tốt, ta biết. Cổ Phong thầm nói, nhờ có Lão Ngư, bằng không hiện tại thật đúng là phiền phức. Lập tức nhìn về phía hai cái vô tị tộc nhân mở miệng. Oa lạp ca, oa ca ca, ba ba lạp ca. Cái kia nam tính vô tị tộc nhân mở miệng. Hắn nói, muốn ngươi giúp hắn ngửi một chút mùi. Lão Ngư mở miệng. Cái kia nữ tính vô tị tộc nhân mở miệng. Lạp lạp ca, ba lạp. Hắn nói, chỉ cần ngươi hỗ trợ, liền có thể tiến vào bọn hắn sơn động. Lão Ngư nói lần nữa. Vô tị tộc nhân là nghe không đến bất luận cái gì mùi. Loại yêu cầu này cũng là bình thường. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Lập tức nhìn về phía hai cái vô tị tộc nhân. Không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu, đại biểu đáp ứng. Hai người lúc này trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Lập tức, cái kia nam tính vô tị tộc nhân xuất ra một đóa hoa. Oa ca, ba lạp, ca ca, ca ca, ba lạp, oa ca. Tiếp theo, hai người lại là nói đến. Thoạt nhìn, có chút tranh luận. Lão ngư mở miệng, người nam này nói hoa này là hương, nữ nói là thối. Hai người bởi vì cãi lộn, muốn mời ngươi giúp một tay. Ngươi chỉ cần nói ai nói đúng liền có thể. Cổ Phong nhận lấy hoa. Đây là một loại rất phổ thông hoa, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Lập tức, Cổ Phong chỉ hướng cái kia nam tính vô tị tộc nhân. Lập tức, cái kia nam tính vô tị tộc cao hứng bừng bừng. Cái kia nữ tính vô tị tộc nhân nhưng là một mặt không vui. Nam tính vô bỉ tộc nhân trực tiếp mời Cổ Phong tiến vào hắn động phủ. Vậy mà dễ dàng như vậy. Cổ Phong cũng là không khỏi lần nữa cảm thán. Còn tốt có lão ngư tại. Lập tức, Cổ Phong tiến vào cái này nam tính vô tị tộc nhân trong động phủ. Hai cái này vô tị tộc nhân còn tại động phủ trước cửa. Bọn họ là cảm ơn người. Biết Cổ Phong tại cảm ngộ, giúp Cổ Phong hộ pháp. Chu Ngũ Hành nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này phong nghịch, sẽ còn cái này dị tộc nhân ngôn ngữ. Hắn đến cùng nói cái gì? Hai cái này dị tộc nhân vậy mà dễ dàng như vậy liền để hắn tiến vào động phủ. Giờ khắc này, Chu Ngũ Hành chấn động trong lòng cực kỳ. Hắn nhưng là hao phí nửa ngày khí lực, đều không thể tiến vào hai người này trong động phủ. Mà Cổ Phong vừa đến, tùy tiện một câu, bỗng nhiên Chu Ngũ Hành trong mắt sáng lên. Coi như ta không rõ phong nghịch nói chuyện là có ý gì, nhưng ta chỉ cần học nói một lần tất nhiên cũng được. Đúng, ta quả thực quá thông minh. Chu Ngũ Hành nghĩ đến, trong mắt lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn. Lập tức hắn đi đến hai cái này vô tị tộc nhân trước mặt. Học Cổ Phong giọng điệu đối với hai người mở miệng. Oa Lạp ca. Hai cái vô tị tộc nhân không có phản ứng Chu Ngũ Hành. Hai người nghĩ thầm, vừa rồi nhường ngươi hỗ trợ ngươi không giúp đỡ. Hiện tại lại hỏi gấp cái gì? Quỷ tài phản ứng ngươi. Nhìn hai người không để ý chính mình, Chu Ngũ Hành hơi nghi hoặc một chút. Mở miệng lần nữa. Oa Lạp ca. Hai người này, như cũ không có phản ứng Chu Ngũ Hành. Không đối với a, phong nghịch chính là như vậy nói. Chẳng lẽ ta nói ngữ khí không đúng, còn là nói thanh âm quá nhỏ. Chu Ngũ Hành nghi ngờ trong lòng, mở miệng lần nữa. Oa Lạp ca, oa Lạp ca, oa Lạp ca. Bản này đến không định phản ứng Chu Ngũ Hành hai cái vô tị tộc nhân giờ phút này. Trong nháy mắt trong mắt tràn đầy nổi giận vẻ, lập tức trực tiếp đem Chu Ngũ Hành đặt tại mặt đất bên trên. Ây da, các ngươi làm gì? Các ngươi đừng đánh, còn đánh lỗ mũi của ta. Đừng đánh, ta nói sai sao? Oa Lạp ca, ta lặp lại lần nữa. Không, ta không nói, đừng đánh, ngoặc kép chấm chấm. Chu Ngũ Hành giờ khắc này, nằm mà bên trên, toàn thân không chỗ không đau, mũi đều bị đánh bẹt, đập dẹp. Vì cái gì phong nghịch nói có thể, ta lại không thể, đáng chết. Chu Ngũ Hành giờ phút này trong lòng rơi lệ. Cũng vào lúc này, Cổ Phong từ trong sơn động đi tới, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Cùng trước đó Nguyệt Lượng Hồ, Thái Dương Hồ một dạng, cái này song động sơn bên trong, Cổ Phong cũng cảm ngộ không đến bất luận cái gì ý cảnh. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy một bên Chu Ngũ Hành nằm mà bên trên, bị đánh cực kỳ bi thảm, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Cái này Chu Ngũ Hành tại sao lại bị đánh? Chu Ngũ Hành nhìn về phía Cổ Phong cực kỳ không cam lòng mở miệng. Phong nghịch, vì cái gì ta học ngươi nói chuyện sẽ bị đánh, ngươi học ta nói cái gì? Cổ Phong nghi hoặc. Oa Lạp ca. Chu Ngũ Hành mở miệng, ngươi nói mấy lần, nói thế nào? Cổ Phong nghi hoặc, ta liền nói, Oa Lạp ca, Oa Lạp ca, ây ra, đừng đánh, các ngươi không phải mới vừa đánh xong sao? Chu Ngũ Hành lời còn chưa nói hết, chính là lại lọt vào hai cái vô tị tộc nhân một trận đánh đập. Cái này bi kịch gia hỏa. Giờ khắc này, Cổ Phong cuối cùng minh bạch, gia hỏa này vì sao bị đánh? Cổ Phong không khỏi tự nói mở miệng. Cái này vô tận hỏa diễm sơn,